Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Trong tiểu đội của Tần Mục này, ngoại trừ hắn là tiến sĩ Thái học thì không có quốc tử giám. Lý do của Cố Ly Noãn chính là Tần Mục đã là tiến sĩ Thái học, chức quan cao nên phải tự mình mang một đội sĩ tử. Mấy vị sĩ tử phân phối cho Tần Mục tuy rằng đều là trải qua tuyển chọn, là nhân vật hàng đầu bên trong sĩ tử cư, nhưng so với những sĩ tử được chọn lựa từ Hoàng Tử Uyển hay Thần Thông Cư thì còn kém xa. Bên trong Thái học viện cường giả như rừng, người có bản lĩnh mạnh mẽ rất nhiều. Cố Ly Noãn để cho Tần Mục mang một đội rèn luyện, hiển nhiên là việc công trả thù riêng. Mấy vị sĩ tử đi theo Tần Mục tới tiền tuyến rèn luyện cũng đều là người quen. Thẩm Vạn Vân, Hòa Thượng Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng mang theo Lang Nô, Tư Vân Hương, còn có cả Tần Ngọc. Tuy Tần Ngọc là con cháu của Tần gia ở kinh thành, bối cảnh rất thâm hậu, tìm đến Cố Ly Noãn nói một tiếng liền có thể rời khỏi đội ngũ của Tần Mục, đến một đội ngũ khác do quốc tử giám dẫn dắt, tách khỏi cái tiểu đội chết chắc này của Tần Mục. Tần Mục luyện xong một lò linh đan xích hỏa, vặn vẹo eo. Mấy ngày nay hắn đều luyện đan, tránh cho đến khi đến tiền tuyến thì Long Kỳ Lân không có gì để ăn, chưa rảnh đi gặp mấy vị sĩ tử kia. Hòa Thượng Vân Khuyết tìm đến mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng thương nghị. Lần này Đại Tế Ti để Tần tiến sĩ mang theo chúng ta đi rèn luyện, hơn nữa lại là đi nơi phản loạn, phòng chừng là một chuyến đi không có trở lại, chắc chắn phải chết rồi. Trong đội ngũ của chúng ta liền có một tên thần thông giả đều không có mà. Thẩm Vạn Vân lắc đầu nói, có. Mấy người nhìn về phía hắn, Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, mấy ngày nay ta vẫn áp chế cảnh giới, các ngươi có thể yên tâm, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đột phá được, trở thành một thần thông giả cảnh giới lục hợp. Việt Thanh Hồng nói, ta nghe nói những giáo phái phản loạn này đang tập trung về phía nam, muốn hoàn toàn loại bỏ thế lực của Duyên Khang Quốc ở phía nam. Có rất nhiều thế lực, tông phái nguyên bản hoạt động gần kinh thành, hiện tại đều không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng hạn như Ngự Long Môn đã di chuyển đến phía nam rồi. Hiện tại phía nam Dũng Giang đã hoàn toàn là lãnh địa của phản quân. Các môn phái phản loạn tụ tập tại nơi đó, thần thông giả nhiều cỡ nào chứ? Một người thần thông giả như ngươi cũng không có nửa chút tác dụng đâu. Thẩm Vạn Vân cau mày. Tần tiến sĩ từng trải qua giang hồ quá ít, hắn mới bao nhiêu tuổi, trải qua mấy lần giang hồ chứ? Để cho hắn dẫn dắt chúng ta thì dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều, cho dù ta có tu vi thực lực cao đi nữa cũng không thể gánh vác. Tư sư muội, người vẫn không nói gì, người có cao kiến gì không? Tư Vân Hương ngượng ngùng cười nói, không có gì. Mọi người trầm mặt không nói. Hòa Thượng Vân Khuyết than thở, hay là ta vào Thiên Lục Lâu lựa chọn một hai môn thần thông thoát thân đi, nói không chừng có thể dùng đến đấy. Cuối cùng cũng đến ngày xuất phát. Trước Thái Học Điện, mấy trăm vị sĩ tử tập hợp, từng vị quốc tử giám kiểm tra đội ngũ của mình. Sau đó từng chiếc lâu thuyền bay tới, hạ xuống trước Thái Học Điện. Từng quốc tử giám mang theo đội leo lên lâu thuyền dành cho riêng mình. Tần tiến sĩ, các người không thuê một thuyền sao? Cố Ly Noãn đi tới, cười híp mắt nói, lần này đường xá khá là xa, nếu đi tới mà nói phải mất thời gian mười mấy ngày. Ngươi là tiến sĩ Thái học, chẳng nhẽ lại tiếc tiền không bỏ ra sao? Tần Mục khí định thần nhàn, cười nói, làm phiền Đại Tế Ti quan tâm, ta vô cùng thừa tiền. Vì lẽ đó bỏ ra giá cao thêm một chiếc tàu nhanh, rất nhanh liền có thể tới. Lò luyện trên chiếc thuyền này là ta luyện nên rất là nhanh. Đám người Thẩm Vạn Vân liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, quả nhiên là keo kiệt, lò luyện đều là tự mình làm, đoán chừng là một chiếc thuyền nhỏ. Tuy nhiên hắn vậy mà luyện khí ư? Hắn chưa từng đi thần công điện, học được luyện khí ở đâu? Bên trong Thái Học Viện có Thần Công Điện, chính là dạy luyện khí luyện bảo. Quốc tử giám của Thần Công Điện đồng thời nhậm chức tại triều đình, giám sát xưởng chế tạo thuyền. Chỉ huy xưởng chế tạo đều là võ giả do Quốc tử giám Thần Công Điện đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Từ khi Tần Mục tiến vào Thái Học Viện tới nay, chưa từng tới Thần Công Điện lần nào, không thể học được kiến thức rèn đúc tại đó được. Qua không lâu, từng chiếc thuyền lâu bay lên, từng cái bay xa Thái Học Viện. Đám người hòa thượng Vân Khuyết chờ đến sốt ruột, đột nhiên chỉ thấy một chiếc thuyền lâu rách rách dưới dưới loa choa loạng choạng từ trên không trung bay tới, lảo đảo rơi trước Thái Học Điện. Thuyền của chúng ta đến rồi, Tần Mục cười nói. Đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng cau chặt mày, chỉ thấy chiếc thuyền này thủng trăm ngàn lỗ, hở khắp nơi, hơn một nửa cột buồm cũng bị chém đứt, liền cánh buồm cũng mất tiêu rồi. Trên lâu thuyền xuất hiện một người trung niên, cánh tay để trần, khuôn mặt rất là hung ác, vừa nhìn biết liền không phải hạng người tốt lành gì, toàn thân đều là hình xăm, vẫy tay với Tần Mục, cười ha ha nói: "Tần lão đệ, đến muộn rồi." Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân lên phía trước, cười nói: "Chậm một hai ngày cũng không có vấn đề gì. Chiếc thuyền này sao thế? Lần trước lúc ta thấy nó vẫn lành lặn cơ mà, sao lại mấy ngày liền hư hao như vậy?" "Đừng nói nữa, chạy chuyến làm ăn lại đụng tới đám đàn bà thối ở Tam Kỳ Bảo thả côn trùng gây hại, tốc độ của ta quá nhanh, đụng vào đám côn trùng suýt chút nữa đánh bạo thuyền của ta thành cái sạc rồi." Phạm Vân Tiêu nhìn đám người Thẩm Vạn Vân một chút, cười hăng hắc nói: "Mấy vị sĩ tử tương lai làm quan nhất định phải chiếu cố tiểu hào nhiều chút, gần đây bọn ta đã hoàn lương rồi." Vân Khuyết lẩm bẩm nói: "Chiếc thuyền rách nát như vậy sẽ không chừng bay tới không trung liền tan vỡ chứ?" Tần Mục cũng có nghi ngờ này, chiếc thuyền trộm truy vân này thực sự là quá nát, bộ dạng lúc nào cũng có thể tan vỡ được. "Không, sẽ không đâu." Phạm Vân Tiêu cực kỳ đảm bảo, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực của mình. "Anh em trên tiểu hào đã sớm dùng phù văn chiếu cố tàu, cực kỳ là vững chắc. Tần lão đệ, rảnh rỗi chế dùng ta một chiếc thuyền thép được không? Người giúp ta luyện thêm hai cái lò luyện, dùng sắt tốt để chế tạo thân thuyền, chứ thực gỗ thì có chút dễ vỡ." Tần Mục suy tư nói: "Vậy thì cần giá cao, riêng huyền thiết có giá trị cũng không nhỏ, quý hào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, người có bản vẽ không?" Phạm Vân Tiêu dùng sức xoa tay nói: "Những năm này ta cướp bóc khắp nơi, quên, làm ăn khắp nơi, tích góp được không ít tiền, toàn bộ của cải tính ra gộp lại, có thể rèn đúc được một chiếc thuyền thép. Còn bản vẽ, vậy thì không dễ làm rồi. Mấy vị, mời lên thuyền, sau khi thuyền đi chúng ta bàn lại nhé." Mọi người leo lên chiếc thuyền này. Việt Thanh Hồng nhìn xung quanh, thuyền viên trên thuyền đều toàn xăm hình toàn thân, hung thần ác sát. Có tên có nhiều vết đao thật dài trên người, có tên thiếu mũi, thiếu mắt, một thân sát khí, vừa nhìn là biết không phải là người tốt. Chiếc thuyền rách này chậm rãi bay lên, như là con bò già chậm rì rì kéo theo một cái xe nát chạy ra phía ngoài kinh thành. Mọi người nhìn thấy tình hình này càng thêm cúi đầu ủ rũ. Thẩm Vạn Vân thấp giọng nói: "Những người trên thuyền này đều không phải là người tốt, đều là hung đồ và nhà cướp của, thực lực cực cao, hơn nữa đều là thần thông giả. Tần tiến sĩ ít từng trải giang hồ, phòng chừng là chúng phải mưu kế của bọn đạo tặc trên đường rồi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, tránh cho bọn họ đánh cướp." Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì chiếc thuyền rách đột nhiên tăng tốc, phát ra tiếng rít thê thảm, phá không mà đi. Rung động dữ dội truyền đến, tốc độ thuyền rách vượt qua âm thanh, chớp mắt là tiến vào bên trong miền đất hứa. Mấy thùng rượu trên thuyền bị quật bay ra ngoài, bị không khí đập nổ tung giữa không trung. Mọi người vội vàng ổn định thân thể, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy chiếc thuyền rách này nhanh nhẹn vượt qua từng chiếc lâu thuyền gọn gàng bay tới được nửa ngày, bỏ rơi những lâu thuyền này phía sau xà lắc. Tốc độ của thuyền rách này nhanh không thể tưởng, với tốc độ này thì chỉ một hai ngày liền có thể tới Dũng Giang. Tần Mục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thì lò luyện đan chính là do hắn luyện ra, không đến mức phải kinh ngạc. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không thể vỡ được đâu." Phạm Vân Tiêu an ủi mọi người, nói: "Ta vốn cho là sẽ vỡ tan, tuy nhiên chở mấy chuyến khách vẫn không có vỡ, lần này chắc cũng vậy đấy." Vù, một khối bong tàu bị cuồng phong bóc ra, ao ao bay về phía sau. Phạm Vân Tiêu tràn đầy tự tin nói: "À, yên tâm, không có rơi được đâu. Lão nhị, khiêng một tấm ván tới. À, khiêng thêm một tấm đi, lại thổi bay một tấm rồi. À, yên tâm, ta có kinh nghiệm mà." Đột nhiên lâu thuyền chạy qua một màn mưa, nơi đó chính là đang mưa. Chiếc thuyền này xuyên qua màn mưa như chút nước, toàn thân Phạm Vân Tiêu rực rỡ sắc màu, đầu đầu cũng có sắc màu. Hồ Linh Nhi cả kinh kêu lên: "Lão Tiêu, hình xăm của ngươi bị mưa tạt mất rồi." Những tên trộm khác trên thuyền trộm truy vân cũng bị dội khiến cho hình xăm trên người đều chảy ra. Có một tên thuyền viên kêu lên: "Đại ca, vết sẹo của ta bị mưa dội mất rồi." Phạm Vân Tiêu có chút đúng túng nói: "Đợi sau khi xuống thuyền, ta sẽ tìm họa sĩ vẽ lại cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta đều đã hoàn lương, hình như không cần lại vẽ hình xăm nữa. Lão nhị, bỏ trùm mắt của ngươi xuống đi, ngươi xem đều dọa mấy vị sĩ tử kia rồi." Thuyền phó lấy trùm mắt xuống, lộ ra một con mắt hoàn hảo. Hòa thượng Vân Khuyết lẩm bẩm nói: "Bộ dạng mấy tên thổ phỉ này hình như không có chút đáng tin nào." Tần Mục lại rất quen thuộc với đầu lĩnh thổ phỉ, lấy ra một quyển toán kinh nhờ Phạm Vân Tiêu giảng giải. Hồ Linh Nhi thì lại tìm một cái khăn trà lên đầu rồng sau lưng của Phạm Vân Tiêu một chút, lập tức đầu rồng cũng biến mất. "Hồ Ly, đừng có nghịch nữa." Phạm Vân Tiêu khoác tay một cái. Hồ Linh Nhi bĩu môi: "Ta còn tưởng cái hình xăm này là thật, hóa ra chỉ là đồ vẽ." Phạm Vân Tiêu cười gượng hai tiếng, lúng túng nói: "Hơ, cái kia đau đớn cỡ nào chứ, thân thể da tóc đều thuộc về cha mẹ, sao có thể vẽ linh tinh được?" Tần Mục nói: "Phạm sư huynh, mấy cái chục, ngàn, trăm, vạn trong Thái Huyền Toán Kinh này đều dễ nói, thế nhưng ức, triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, câu, giản, những số này không khỏi quá lớn, dùng để tính toán cái gì, cần con số lớn như vậy sao?" "Ta cũng đã từng hỏi đạo chủ đạo môn, đạo chủ có nói là để tính toán vô lượng." Phạm Vân Tiêu nói: "Giữa vạn và ức là hệ thống hàng vạn, vạn vạn là ức, sau ức là hệ thống hàng ức, tỷ tỷ là triệu, trăm tỷ là kinh, ức kinh là cai, ngoài ra còn có phép chia không hết, số lượng sau đó chính là dùng phân, ly, hào, tia, hốt, vi, tiêm, sa, bụi, ai, mễu, mạc, ai ra, còn rất nhiều nữa, dùng chính là 10 thoái vị, phân là 1/10, ly là 1%, cứ thế mà suy ra." Tần Mục kinh ngạc nói: "Vậy không hư, thanh tịnh lại là dùng để tính toán cái gì?" "Dùng để tính toán hạt nguyên khí căn bản nhỏ nhất." Phạm Vân Tiêu nói: "Phần đạo kiếm thứ 14 cần khắc phù văn trận pháp trên hạt nguyên khí căn bản nhỏ nhất, tính ra thì không cách nào luyện thành được." Tần Mục ngơ ngác nhìn Thái Huyền Toán Kinh một chút, hơi đau đầu. "Người rèn đúc cái loại bảo vật cũng cần đến những phép tính này sao? Sai một ly đi ngàn dặm." Tần Mục nói phải, khen: "Trình độ thuật số của đạo môn thực sự là phi phạm." Hắn khiêm tốn học hỏi. Phạm Vân Tiêu biết gì nói đấy, Phạm Vân Tiêu đã luyện thành đạo kiếm thứ 5, trình độ thuật số cũng là cực cao. Thuyền trộm của Truy Vân bay một ngày rưỡi, cuối cùng cũng đến Dũng Giang, đi tới nơi đóng quân bên cạnh bờ sông. Vùng ven sông Phủ Lệ Châu này được trọng binh canh gác, doanh trại đại quân liền nối liền hơn 200 thủy trại, quân mã rất đông đảo. Bọn họ đi tới nơi này thì một trận ác chiến đã tới hồi kết thúc. Trên mặt sông, từng chiếc lâu thuyền dàn hàng ngang, có thuyền bị đánh vỡ, cột buồm và boong thuyền bốc cháy, khói đặc quần quận tỏa ra. Trên mặt sông trôi nổi từng bộ thi thể. Trên lâu thuyền có binh sĩ đang giăng lưới đánh cá vớt thi thể, dùng móc kéo thi thể treo ở đuôi thuyền, chuẩn bị mang lên bờ để chôn lấp. Tần Mục mở ra thanh tiêu thiền nhãn, nhìn về phía bờ sông bên kia. Bờ bên kia có một tòa thành tàn tạ, còn có những chiến đấu lẻ tẻ, bởi vì trong thành vẫn còn có thần thông bùng phát ra đủ loại ánh sáng. Tuy nhiên quy mô chiến đấu đã rất nhỏ, hẳn là quân đội của Duyên Khang Quốc đang tiêu diệt kẻ địch trong thành. Phạm Vân Tiêu dừng lâu thuyền lại, chậm rãi hạ xuống quân danh. Có tướng sĩ bay tới lâu thuyền tra hỏi, biết được là sĩ tử của Thái Học Viện thì lập tức vung cờ, để những người bắn cung phía dưới hạ cung tên xuống. Lâu thuyền hạ xuống trong doanh trại, con mắt của Phạm Vân Tiêu một đen một trắng, nhìn về phía chiến đấu lẻ tẻ bờ bên kia, liếc đám người Thầm Vạn Vân, Vân Khuyết một chút, lắc đầu nói: "Tần lão đệ, mấy vị sĩ tử này có thể gây phiền phức cho ngươi, không có giúp được gì ngươi đâu. Chiến đấu quy mô lớn, mấy tên sĩ tử các ngươi căn bản không phát huy được công dụng, rất khó bảo toàn mạng sống. Ta đi đây, chờ kiếm đủ huyền thiết và bản vẽ sẽ tới nhờ ngươi." Dứt lời liền bảo đám cướp trên thuyền khởi động lò luyện đan, nghênh ngang rời đi. Đám người Vân Khuyết bị đả kích, Thẩm Vạn Vân cười lạnh nói: "Thực lực của người này không tồi, thế nhưng ánh mắt thì rất có vấn đề." Một vị tướng lĩnh đi tới hỏi: "Là sĩ tử Thái Học Viện phải không?" Tần Mục gật đầu nói: "Thiếu phủ Doãn Lệ Châu, Ngu Uyên Sở có ở tiền tuyến hay không? Làm phiền thông báo một tiếng, có Tần Mục huyện Đê Giang cầu kiến." Vị tướng lĩnh kia kinh ngạc, không dám thất lễ, vội vã rời đi. Qua không lâu, chỉ nghe tiếng giáp trụ va chạm truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tướng quân khoác áo giáp, cắp một cái mũ giáp dưới nách đi tới, tư thế rất oai hùng, dáng dấp cũng cực đẹp, mày phấn môi đỏ, nhiều người nhìn thấy một lần là khó quên. Chắc nàng mới từ chiến trường trở về, trên người vẫn còn đầy vết máu. Hóa ra là cậu em Tần Mục. Ánh mắt của Ngô Uyên Sơ Vũ rơi vào trên người của Tần Mục, còn người sáng ngời. Cậu bé mấy tháng trước mới từ huyện Đê Giang đi ra ngoài kia, hôm nay đã có thành tựu như sấm động. Ta nghe anh ta nói về chuyện của ngươi, hiện tại ngươi có coi như nổi bật hơn mọi người, trong lòng ta cũng cao hứng giúp ngươi. Tỷ tỷ cứ đùa. Tần Mục thẹn thùng nói, trước đây ta có gạt tỷ tỷ, không có nói là ta từ Đại Khư tới. Ngô Uyên Sơ Vũ nói, ngươi đi rồi ta vẫn còn suy nghĩ, huyện Đê Giang có Tần gia nào có thể dạy dỗ con cháu xuất sắc như vậy. Sau đó anh trai ta chuyển tin lại, nói tên người, hóa ra là người tới từ Đại Khư. Đám người Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng khiếp sợ trong lòng. Phù Lệ Châu là điểm dừng chân của toàn bộ sĩ tử Thái Học ra ngoài rèn luyện, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà quen biết tới thiếu phủ Doãn Phù Lệ Châu. Quan lớn của những địa phương này bản thân chính là người soái của một vùng, hơn nữa lai lịch của Ngô Uyên Sơ Vũ không có tầm thường, chính là công chúa của Ngô Uyên Quốc năm xưa. Mà một vị thái tử Ngô Uyên Quốc khác, đó là Ngô Uyên Xuất Vân, làm đại tướng quân ở kinh thành. Rõ ràng Tần Mục chỉ là vứt bỏ dân đến từ Đại Khư, làm sao có thể dính líu quan hệ tới Ngô Uyên Sơ Vũ. Sơ Vũ tỷ tỷ, Thi Thiên Giáo sao rồi? Tần Mục nói, Thi Tiên Thiên Giáo bị ta dẹp yên rồi, nhưng còn có chút dư nghiệt đào tẩu tới Nam Cương rồi. Ngô Uyên Sơ Vũ mang theo bọn họ đi tới tường thành, nói, hiện giờ Nam Cương là nơi các đám phản quân tụ tập, còn có các môn phái tạo phản, thế lực hỗn tạp. Các thành trì ven sông cũng đã đóng quân, nghiêm thành tử thủ, ít ngày nữa liền đánh vào Nam Cương. Chỉ là nước ở nơi này quá sâu, thế cục trước mắt còn không có rõ ràng. Nước quá sâu? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngô Uyên Sơ Vũ mỉm cười, thời đại hiện nay, người biết ai là trung, ai là gian sao? Hiện tại như ta là công chúa của Ngô Uyên Quốc đã mất, các người ai biết sau một khắc ta sẽ không phản. Trên trán của đám người Thẩm Vạn Vân bốc lên mồ hôi lạnh, rất lo lắng vị nữ tướng oai hùng này trong chớp mắt liền trở mặt giết người, tuyên bố tạo phản. Ngô Uyên Sơ Vũ lạnh nhạt nói, triều đình và thời đại lúc trước liên hệ quá chặt chẽ, quốc sư muốn dựa trên cơ sở này sáng tạo ra một thời đại hoàn toàn mới, thế nhưng ông ta có thể dùng thường thường đều là thế lực của thời đại trước. Thời đại mới của ông ta không cách nào hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại trước. Vì lẽ đó, ai không biết tông phái nào, quyền thần nào sẽ làm phản tiếp đây. Hòa thượng Vân Khuyết run lập cập nói, thế nhưng thiếu Doãn đại nhân sẽ không làm phản, đúng không? Ngô Uyên Sơ Vũ nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, làm người không rét mà run, nhẹ giọng nói, ngươi đoán xem, ngươi đoán đúng thì có thể không chết. Sắc mặt của Vân Khuyết như đất, tè ra quần. Quan lớn cỡ như Ngô Uyên Sơ Vũ đã hình thành nên một loại khí thế, tuy nàng là con gái, thế nhưng sắc mặt lạnh nhạt cũng có thể làm cho người ta sợ đến tàn vỡ. Ngô Uyên Sơ Vũ khẽ cười một tiếng, gọi một vị tướng lĩnh lại, dặn dò một câu. Tướng lĩnh kia lập tức điều binh khiển tướng, điều đến một nhánh đại quân hơn 1.000 người. Ngô Uyên Sơ Vũ đi xuống tường thành, cất bước đi trên mặt sông, phía sau hơn 1.000 vị tướng cũng cất bước đi tới, chân đạp mặt sông tiến về phía bờ bên kia. Tần Mục đuổi theo nàng, bước chân rơi vào trên mặt sông, nguyên khí bắn ra lòng bàn chân, vững vàng nâng hắn lên, cười nói, tỷ tỷ không cần dọa hắn đâu. Mấy người Thẩm Vạn Vân cũng vội vàng đuổi theo, từng người khống chế nguyên khí không để cho mình chìm vào trong nước. Bọn họ có thể chạy trên mặt nước, thế nhưng cất bước không nhanh không chậm trên mặt nước liền có chút vất vả, ngoại trừ cần điều khiển nước còn cần có tu vi nguyên khí hùng hồn. Ngô Uyên Sơ Vũ nhiều hứng thú nói, đệ không cho là ta sẽ làm phản triều đình sao? Tần Mục lắc đầu, bởi vì bản thân của trận phản loạn này chính là cái bẫy để quốc sư Duyên Khang quét sạch triều chính. Tỷ tỷ là người thông minh, nhìn rất chuẩn, nếu tỷ tỷ ngốc một chút thì đã sớm làm phản chứ không chờ tới hôm nay. Ngô Uyên Sơ Vũ cười nói, người nói đúng mà cũng không đúng, sở dĩ ta không phản cũng không phải đơn thuần là vì ta đủ thông minh, không ít người đến đây khuyên ta làm phản đều đầy tự tin mà đến, cho rằng nhất định có thể làm cho ta tạo phản. Tuy nhiên bọn họ đều đã đoán sai rồi, cái mà gia tộc Ngô Uyên ta coi trọng không phải là ngôi vị hoàng đế mà là bách tính của Ngô Uyên. Năm đó lúc Ngô Uyên quốc vẫn còn thì Duyên Khang quốc đã rất mạnh, lúc nào cũng có thể đánh tới. Cha ta biết nếu như khai chiến, chắc chắn nước mất nhà tan. Mà quốc sư tiến vào Ngũ Uyên bàn luận cùng với cha ta, lúc đó văn võ bá quan đều có mặt. Nói tới chính trị là trị quốc và dân sinh. Ta và anh ta cùng ở trên triều, sau đó chúng ta thất bại. Sắc mặt cô nàng bình tĩnh nói, dù là đạo trị quốc hay đạo dân sinh đều thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Cha ta rời bỏ ngôi vị hoàng đế để anh trai ta kế nhiệm. Anh trai ta không nhận, chuyển ngôi cho ta. Ta... Nàng lộ vẻ tươi cười, không biết tự diễu hay là cười thật. Ta nói với quốc sư Duyên Khang, trị quốc ta không có bằng ngươi, dân sinh cũng không bằng ngươi. Như vậy Ngũ Uyên quốc liền sẽ giao cho ngươi. Nếu việc trị quốc và dân sinh của ngươi không thể làm ta thỏa mãn, tương lai ta sẽ phạt ngươi. Quốc sư đồng ý để cho ta thống trị Ngũ Uyên, cũng chính là Lệ Châu hiện tại. Thì ra là vậy. Mọi người bỗng hiểu ra. Hồ Linh Nhi ngạc nhiên nói, ô Ti Ti, nguyên lai ngươi còn là một vị nữ hoàng đế đó. Ngũ Uyên Sơ Vũ cười nói, nữ hoàng đế cũng đã làm một ngày, không có gì vui. Nếu ngươi muốn làm hoàng đế, tùy tiện tìm một chỗ tự lập mà làm. Đơn giản chỉ là vấn đề cai quản nhiều người hay ít người mà thôi. Nàng nhìn về khói lửa quần quận trên mặt sông, thu hồi ánh mắt hướng về đám người Thẩm Vạn Vân cười nói, các người có thể đi em cậu em này thật là may mắn của các người. Bản lĩnh của hắn rất không tầm thường đâu. Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết hai mặt nhìn nhau, không biết vị nữ tướng quân này từ đâu mà nhìn ra bản lĩnh của Tần Mục bất phàm. Ngu Uyên Sơ Vũ nhớ tới đám hồng thi trùng đầy khắp núi đồi tìm thấy ở phía bắc huyện Hồ Dương. Ngoại trừ hồng thi trùng còn có một bộ xương khô, máu thịt trên thân thể kia đã biến mất, chỉ còn lại xương và quần áo. Từ trên quần áo đã phân biệt ra đây là một cao thủ của Thi Tiên giáo. Tuy không nhìn được vị cao thủ Thi Tiên giáo này là ai, thế nhưng từ thủ đoạn và số lượng thi trùng hắn điều khiển thì xem chừng tu vi của hắn đạt tới cảnh giới thất tình. Thi Tiên giáo sở trường về dụng thể và chất độc, cảnh giới tu vi cũng không cao lắm. Thế nhưng đánh nhau cùng với Thi Tiên giáo, mặc dù tu vi và sức chiến đấu cao hơn họ, thế nhưng cũng rất khó để vượt qua họ. Vậy mà vị cao thủ Thi Tiên giáo này lại trúng độc mà chết. Mà độc chết hắn chỉ e chính là cậu em tướng mạo trung hậu thành thật bên cạnh mình đây. Lúc đó cu cậu này liền đã gạt mình, còn cấp cho cậu ta giấy đi đường, giới thiệu cậu ta đến kinh thành. Trong lòng của Ngũ Uyên Sơ Vũ, đám người Thẩm Vạn Vân có thể đi theo tên nhóc giả hoạt như vậy mà ra ngoài rèn luyện, thậm chí còn muốn an toàn hơn đi theo một quốc tử giám. Cho nên mới nói đó là may mắn của mấy người bọn họ. Đến đối diện, tòa thành bên kia sông đã bị đánh cho tường thành sụp đổ, không biết bao nhiêu người đã tử thương. Ngũ Uyên Sơ Vũ dẫn quân tiến tới trong thành nói, ta vừa mới nói nước sâu, ngoại trừ nguyên nhân kia còn có một nguyên nhân nữa. Các ngươi xem, ta đánh hạ huyện Lộc cũng không có tốn sức, dễ dàng liền công chiếm nơi này, phản quân không khỏi quá yếu chứ. Tần Mục hơi run run, dụ địch thâm nhập. Không chỉ là dụ địch thâm nhập mà còn là cáo già đều không nhúc nhích. Ánh mắt của Ngũ Uyên Sơ Vũ lấp lóe, bà lão quái vật đánh quốc sư bị thương kia tới giờ chưa hề xuất hiện. E rằng lão quái vật thời đại trước không chỉ có ba người bọn họ, Ly Tình công chủ Kiều Điệp Y, ba vị bảo chủ Tam Kỳ Bảo, thượng thư Đại Hành Đài làm phản, còn có Long Vương của Ngự Long Môn cùng với cường giả cấp giáo chủ khác, một người cũng chưa từng hiện thân. Những giáo chủ, tông chủ, môn chủ to to nhỏ nhỏ khác đều rất yên tĩnh. Hơn nữa, nàng thấp giọng nói, ai biết là thời đại trước còn có thần linh sống sót hay không. Tần Mục liên tục dùng mình mấy cái, mấy người Thẩm Vạn Vân cũng sờn cả tóc gáy. Ngũ Uyên Sơ Vũ hiển nhiên biết rất nhiều chuyện của thời đại trước, nhưng không có nói nhiều. Các người yên tâm, những lão quái vật này sẽ không dễ dàng đối phó bọn tiểu bối như các người đâu. Mục tiêu của bọn họ là quốc sư, là quan nhất phẩm trong triều. Chiếm giữ huyện Lộc chính là một môn phái không lớn hơn Thi Tiên giáo bao nhiêu, gọi là Cửu U Môn. Huyện Lộc mới vừa dẹp yên, còn có chút dư đảng của Cửu U Môn bỏ chạy. Ta giao các ngươi một công việc nhẹ nhàng, tiêu diệt dư đảng. Mắt nàng sáng ngời, rơi vào đám người của Tần Mục nói, Cửu U Môn giỏi về giả thân giả quỷ, nói là có thể mời quỷ thần tới trợ chiến. Các ngươi sớm chuẩn bị trước một chút, đợi các sĩ tử khác chạy đến, các ngươi đi tiêu diệt bọn họ. Giỏi về giả thân giả quỷ, có thể mời quỷ thần chiến đấu sao? Tần Mục hơi run run, đột nhiên nhớ tới khiên hồn dẫn và điều quỷ khiến thần phù tư lệnh. Hai môn pháp thuật này chính là pháp thuật có liên quan tới hồn phách và quỷ thần, là pháp thuật hắn tìm được tầng thứ nhất của Thiên Lục Lâu. Điều quỷ khiến thần phù tự lệnh là của phái Hồng Sơn, còn khiên hồn dẫn chính là đến từ Cửu U Môn. Hai loại pháp thuật này đều bị đặt ở tầng thứ nhất của Thiên Lục Lâu, bởi vì thế đều thuộc về loại pháp môn khá là lệch lạc, rất ít người muốn tu luyện thuộc thể loại pháp thuật hồn phách này, thế nhưng lại không có bao nhiêu công kích. Đặc biệt là điều khiển quỷ thần phù tự lệnh, môn pháp thuật này tuyên bố có thể điều khiển quỷ thần, thế nhưng Tần Mục đã thí nghiệm qua mấy lần, nhiều nhất cũng tương đương với ngũ quỷ bàn vận thuật bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Sau khi Tần Mục tìm được hai loại pháp thuật này, từng muốn Bá Sơn Tế Ti chỉ cho mình. Bá Sơn Tế Ti cũng chỉ hai môn pháp thuật này ít dùng, chưa từng nghiên cứu, vì đã đó ném cho hắn, để cho hắn tự tìm hiểu. Tuy nói điều khiển quỷ thần phù tự lệnh tương tự với ngũ quỷ bàn vận thuật, thế nhưng rõ ràng phù văn của nó lại phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa còn cần phải luyện chế phù bảo. Phù bảo của nó thậm chí còn phức tạp hơn cái phù bảo mà Tần Mục gặp được trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung kia, là một loại hình cầu không trọn vẹn, có 1021 mặt không theo quy tắc nào, trên mỗi mặt đều có một phù văn phức tạp, mà phù bảo của Lâu Lan Hoàng Kim Cung chỉ có 14 mặt. Tần Mục chính là nhìn thấy điều quỷ khiển thần phù tự lệnh quá phức tạp nên mới cho rằng môn thần thông này rất lợi hại, không nghĩ tới hiệu quả chỉ tương đương với ngũ quỷ bàn vận thuật. Hắn cho rằng có khả năng Hồng Sơn phái giấu đi, tuy nhiên môn phái này đã biến mất khỏi thế gian, không còn tồn tại nữa. Mà khiên hồn dẫn của Cửu U Môn thì Tần Mục đã tu luyện qua, còn việc có thể thành công dẫn dắt hồn phách người chết từ âm phủ trở về hay không thì hắn còn chưa có thử qua. Phù văn bên trong hai môn pháp thuật này có chút tương tự, chắc là những loại pháp thuật liên quan tới hồn phách đều có chỗ tương tự nhau. Tần Mục từ trong thành mua một ít giấy vàng, chu sa, dùng 2 ngày để luyện chế phù bảo của điều quỷ khiến thần phù tự lệnh, sau đó lại mất 1 ngày viết ra phù văn của khiên hồn dẫn rồi đối chiếu cả hai. So sánh một hồi thì cuối cùng Tần Mục cũng có thể xác định điều quỷ khiến thần phù tự lệnh và khiên hồn dẫn bên trong Thiên Lục Lâu đều có sai sót, một số phù văn trong đó cố tình viết sai. Những môn phái này không cam lòng bàn giao pháp thuật của môn phái mình cho triều đình, vì lẽ đó giao nộp lên trên cố ý viết sai mấy cái phù văn bên trong pháp thuật, khiến uy lực của pháp thuật có chút giảm mạnh hoặc là căn bản không phát huy ra được. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cần vô số phù văn rất nhiều, trong đó chỗ sai nhiều đến 10 mấy cái. Tuy nhiên chính là bởi vì số lượng phù văn nhiều quá nên phù văn chính xác cũng đạt khoảng 1000 loại. Đây là một bảo khố tri thức to lớn. Có cái cơ sở này, Tần Mục liền có thể sửa chữa phù văn lệch trong khiên hồn dẫn. Phù văn khiên hồn dẫn này dùng sắp xếp hơn 600 loại. Tần Mục sửa chữa phù văn sai sót một hồi, cảm thấy hẳn là không có chỗ nào sai nữa. Lúc này mới tìm một vị quân sĩ nói: trong thành còn có thi thể hay không? Ta muốn thí nghiệm pháp thuật một chút. Quân sĩ kia nói: đại nhân cần thi thể của Cửu U Môn để thí nghiệm pháp thuật sao? Thi thể của Cửu U Môn đều đã chôn xuống rồi, nếu mà cần thì sẽ đào lên. Sắc mặt của Tần Mục hơi thay đổi, vội vàng nói: chôn ở đâu? Quân sĩ kia nói: một nhóm chôn ở nghĩa địa huyện Đê Giang, còn một nhóm chính là chôn bên cạnh Lộc Sơn của huyện Lộc. Mấy ngày trước có vớt thi thể, gần nơi nào thì chôn tại nơi đó. Tần Mục rung động, vội vàng nói: thiếu phủ Doãn đâu? Nhanh đi thông báo cho thiếu phủ Doãn, nói nàng hạ lệnh toàn quân đề phòng, lại phái quân sĩ đến nghĩa địa Lộc Sơn thiêu hủy những thi thể này đi. Quân sĩ kia không hiểu, tuy nhiên vội vã chạy ra ngoài nói: thiếu phủ Doãn đã đi tới huyện Đê Giang đối diện để an ủi bách tính, ta đây liền đi thông báo cho nàng. Sơ Vũ tỷ tỷ tới huyện Đê Giang, nguy rồi. Tần Mục lại gọi thêm một tên quân sĩ để hắn thông báo cho quân thủ thành đề phòng, lập tức tìm đám người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, nhanh chóng nói: Cửu U Môn có thể quay trở lại, nhanh chóng đề phòng. Mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng buồn bực không thôi. Vân Khuyết Hòa Thượng nói: đám người Cửu U Môn đều bị giết tới gần như tuyệt chủng, chỉ dư lại vài con mèo, con chó chạy trốn ở khắp nơi, chút người này cũng cần phải đề phòng sao? Bọn họ giả chết đó. Tần Mục vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên tiếng ca như có như không từ trên mặt sông chuyển tới. Tiếng ca kia rất cổ xưa mà mờ mịt, phảng phất là thần linh ở cõi âm đang kêu gọi người chết hoàn hồn, làm cho người ta có cảm giác như là có một vị thần linh mông lung mà vĩ đại mở ra một cánh cửa khác từ cõi âm trả lại hồn phách cho người đã chết. Sắc mặt của Tần Mục thay đổi, bước chân cấp tốc chạy như bay, gào thét phá không, rơi trên cổng thành phía bắc. Cổng thành phía bắc trống rỗng, chỉ vẹn vẹn có mấy tên tướng sĩ đang đi tuần. Đại quân của Phủ Lệ Châu sau khi trải qua một trận đại chiến thì đa số đều đang tu dưỡng. Tần Mục nhìn về phía hướng mặt sông, chỉ thấy giữa dòng Dũng Giang có một đạo nhân đội nón đứng ở trên một cánh buồm, đang ca hát làm phép ở giữa sông. Từng cái phù văn to lớn tỏa ra hào quang màu xanh lục, như là vô số rắn lục đang vặn vẹo chuyển động, phát ra trên không trung. Đám người Vân Khuyết vội vã chạy tới, đứng ở bên cạnh Tần Mục, nhìn xung quanh mặt sông. Thẩm Vạn Vân nói, đã xảy ra chuyện gì? Lời của hắn còn chưa dứt thì đột nhiên vẻ mặt dại ra, chỉ thấy một mảnh khói đen trong sông vọt tới. Phạm vi khói đen bao phủ càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như có một cánh cửa đứng sừng sững giữa dòng sông, bồng bềnh trên mặt nước. Trong chớp mắt, sắc trời liền đen lại. Tần Mục nhìn về phía bờ sông bên kia, mơ hồ nhìn thấy chiếc thuyền này của sĩ tử đang lái tới. Sau đó liền thấy bóng tối nhấn chìm lâu thuyền chở sĩ tử. Còn có một chiếc lâu thuyền chở sĩ tử khác bay trên bầu trời của Dũng Giang cũng bị bóng tối bao trùm. Trên thuyền truyền đến từng tiếng gầm, từng tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên là đã gặp chuyện quái lạ không tưởng tượng nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lộc Sơn bên trái huyện thành. Đột nhiên Lộc Sơn nứt toác, từng cái bóng người bé nhỏ xông lên giữa không trung, đập về phía bên này. Mấy tướng sĩ thủ thành ở cổng tây huyện Lộc còn chưa phục hồi lại tinh thần, liền bị bóng người bay nhào tới dùng búa vàng cố định thân thể, chém chết tại chỗ. Ầm ầm, cổng tây mở ra, từng bộ thi thể nhảy vào huyện thành, đại khai sát giới với đám quân giữ thành còn chưa kịp chỉnh đốn lại. Những thi thể này quả thực là thi thể, thế nhưng bên trong thi thể còn có hồn phách của người chết. Đạo nhân trong sông kia đã làm phép, dùng khiêm hồn dẫn triệu hồi toàn bộ hồn phách của đám người Cửu U Môn đã chết trở về, để cho hồn phách của bọn họ trở lại thân thể, khởi xướng tập kích quân canh giữ thành của huyện Lộc. Những thi thể này có thân thể rách rách dưới dưới, có thi thể thì đầu với cổ nối liền với nhau chỉ qua một lớp da, có thi thể thì ngực bị thủng một lỗ thật to, có thi thể thì cụt tay thiếu chân, sắc mặt khủng bố dữ tợn. Bọn họ quả thực đã chết rồi, thế nhưng bị pháp thuật kéo hồn phách từ cõi âm trở về, trả lại thân thể, thực lực còn gần như khi còn sống. Thẩm Vạn Vân nhìn thấy mà đờ người ra, đứng bên thành lâu, tay chân luống cuống. Tần Mục nhìn về phía huyện Đê Giang bên bờ bên kia, nơi đó đã bị khói đen bao phủ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng nổ vang của thần thông chuyển tới. Bỏ thành, đến cửa đông thôi. Tần Mục quyết đoán nói. Đám người Thẩm Vạn Vân thất kinh, Tần Mục lao nhanh trên tường thành, cao giọng quát, gọi Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi. Chỉ thấy bên trong huyện Lộc đã hoàn toàn rối loạn, bị những thi thể chết rồi sống lại tại Cửu U Môn kia giết không kịp trở tay. Quân đội Duyên Khang Quốc thường thường đều là tu luyện kỹ năng tấn công phối hợp, tu luyện cùng một loại pháp thuật hoặc là kiếm thuật, một nhóm 5-3 người, chỉ cần hơn 10 binh sĩ phối hợp chặt chẽ, thậm chí có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Loại chiến thuật này cực kỳ có ích trong những trận chiến quy mô lớn, có thể nói là đánh giết kẻ địch như bẻ gãy cành khô, giết những môn phái có can đảm phản kháng kia tơi bời hòa lá. Thế nhưng trong trận chiến trong huyện Lộc này cũng đã phô bày ra tai hại của loại chuyến pháp này. Thi thể của Cửu U Môn sống lại và giết vào trong thành, quân sĩ trong thành còn chưa kịp trình đối xong liền đã tách ra chiến đấu riêng mình. Thực lực của mỗi tên lính thua kém đệ tử của môn phái giang hồ rất nhiều, chết chóc hầu như là nghiêng về một bên. Bọn họ vốn là xác chết, không cảm giác được đau đớn, không cần đề phòng chiêu thức của đối phương, trực tiếp mà nhào tới giết là xong. Hơn nữa Cửu U Môn còn là một môn phái, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử cũng sống lại. Loại sống lại này không phải là sống lại thực sự, mà chỉ là dùng pháp thuật triệu hoán vong hồn trở về, để những vong hồn này cuối cùng cũng sẽ phải trở về cõi âm. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này đã đủ để quét sạch quân giữ thành của huyện Lộc rồi. Quân phòng thủ huyện Lộc đã xong đời rồi. Trong lòng của Tần Mục hơi trầm xuống, nhìn thấy Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân đã tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lập tức nhảy xuống cửa thành đông, âm thầm chạy ra ngoài thành. Phía sau, cửa thành đông ầm ầm đổ nát, bị cường giả cảnh giới thiên nhân đánh cho chia năm xẻ bảy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng quân cảnh giới thiên nhân bị mấy tên cường giả Cửu Ô Môn sống lại hợp sức xé xác. Còn có mấy đạo nhân đang khởi động từng tấm giấy vàng đi trên không trung, khiến tâm tình của Tần Mục hơi trầm xuống. Mấy vị đạo nhân kia là tàn dư của Thi Tiên Giáo. Thi Tiên Giáo liên thủ với Cửu Ô Môn, một cái điều khiển thi thể, một cái khống chế hồn phách, chỉ sợ tướng sĩ trong thành có thể trốn ra ngoài không được bao nhiêu. Tần tiến sĩ, chúng ta nên qua sông về huyện Đê Giang thôi. Thẩm Vận Vân trầm giọng nói. Tần Mục lắc đầu. Thi thể chìm trong sông cũng không có ít đâu, chúng ta không thể quay về được. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên bên sông có tiếng nước chuyển tới. Bên trong sương mù màu đen, từng bộ thi thể đã sống lại, toàn thân ướt đẫm, từ đáy sông đi lên bờ. Nhìn thấy bọn họ, đột nhiên lao nhanh về phía bên đó. Chúng ta chỉ có thể đi Nam Cương, tìm cơ hội trở về phương Bắc. Sắc mặt của Tần Mục lộ ra vẻ biến hóa, giơ tay vỗ vào bên hông một cái. Một luồng kiếm quang từ trong túi thao thiết bày ra, hóa thành vân kiếm thức. Ánh kiếm xoay tròn, chém bay đầu mấy tên cửu ô môn đang chạy tới. Mấy tên đệ tử cửu ô môn biến thành thi thể không đầu, lập tức cúi người xuống, nhặt lấy đầu của mình kẹp trên nách, rồi tiếp tục đánh về phía bọn họ. Một cái đầu dưới nách thi thể mở miệng rộng, thè thé kêu lên: "Mau tới đây, nơi này có mấy con cá lọt lưới, người tới đây." Dù mấy người Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng và Thẩm Vạn Vân thấy nhiều biết rộng, cũng chưa từng thấy pháp thuật hoang đường như vậy. Ngược lại, Từ Vân Hương luôn luôn ngượng ngùng nhút nhát, lại chấn định tự nhiên, không kinh hoàng chút nào. Năm ngón tay của Tần Mục giang rộng ra, bỗng nhiên vặn một cái kiếm quang của Thiếu Bảo Kiếm, lập tức hóa thành nhiễu kiếm thức, xoay tròn cắt chém, cắt mấy tên đệ tử của U Môn kia đến tàn nát. Trầm giọng nói: "Đi mau, đừng để cao thủ của Cửu U Môn đuổi kịp." Mấy người bước nhanh lao vào bóng tối. Vân Khuyết quay đầu lại nhìn về phía Huyện Lộc, ánh lửa lượn lờ, trong lòng có chút hoảng sợ và bi thương. Đi Nam Cương sao? Nơi đó là sao huyệt của kẻ địch. Khói đen càng lúc càng dày đặc, hiện tại là ban ngày, thế nhưng lại như buổi tối. Đám người Tần Mục còn có thể gắng gượng phân biệt được phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên vẫn có thể nhìn thấy mặt trời. Tuy nhiên mặt trời kia không chút chói mắt, như là một vầng sáng tròn mờ mờ trong bóng tối, còn mờ hơn cả ánh trăng rất nhiều. Bọn họ nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy núi xanh đã biến thành núi đen mờ mịt. Phía sau chuyển đến âm thanh huyền náo, có người kêu lên: "Chạy mất mấy tên rồi, là ba nam ba nữ, còn có một con sư tử lớn. Các người đừng đi vội, nhặt đầu ta lên với, mau mau trở lại đây." Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía Thẩm Vạn Vân. Thẩm Vạn Vân hiểu ý, phi kiếm ở trong hộp kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ, nhanh chóng đào một cái rãnh thật dài trên mặt đất, vừa người nằm xuống. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại người chết đi sống lại kỳ lạ này, bởi vậy có chút thất kinh, mà hiện giờ đã bình tĩnh lại hơn. Tần Mục phất phất tay áo, cuốn đám đất bên cạnh lên, chôn Thẩm Vạn Vân xuống. Mọi người đi về phía trước, chưa được bao xa thì sau lưng chuyển đến mấy tiếng kêu thảm thiết. "Có người nấp trong đất đánh lén chúng ta, đầu của ta bị chém đứt rồi, ai nhìn thấy đầu của ta đâu không? Ngu ngốc, câm miệng, đầu của ngươi không còn thì ngươi nói chuyện như thế nào?" "Thì ra là vậy, chẳng trách ta tìm nửa ngày cũng không thấy. Vị sư huynh kia có thấy chân của ta đâu không? Làm phiền cái, cảm động tới rơi nước mắt rồi." Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, Thẩm Vạn Vân lập tức đuổi kịp nói: "Đã không còn ai theo dõi, chúng ta đi mau." Đột nhiên trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện, truyền đến tiếng ca. Tiếng ca này càng quỷ dị hơn tiếng ca truyền đến từ mặt sông lúc nãy, không trầm bổng, du dương mà rất cứng nhắc. Tần Mục bảo bọn họ tạm thời dừng lại, lặng yên lẻn qua, sau đó nhìn thấy mấy tên đang ngâm sướng kia. Đó là mấy cỗ thi thể đang cả hát, làm phép, triển khai khiêm hồn dẫn trong rừng núi tối tăm. Thân thể của bọn họ rách rách dưới dưới, làm phép trong bóng tối rất là kỳ lạ. Người chết làm phép. Tần Mục hơi run run, đột nhiên nghĩ đến thần thông của Cửu U Môn, có chút cảm giác đột phá giới hạn sống và chết. Nếu nghiên cứu loại này thần thông tới mức tận cùng, thì có đánh vỡ được giới hạn sống chết, đạt tới sống mãi muôn đời hay không đây? Thần thông của Cửu U Môn hiện giờ còn xa, còn lâu mới có thể đạt được vĩnh sinh bất diệt. Bọn họ chỉ là dắt hồn phách của người chết từ cõi âm trở lại, để cho hồn phách tạm ở trong thân thể từng người thôi. Bọn họ nhất định phải không ngừng khống chế khiên hồn dẫn. Nếu dừng triển khai khiên hồn dẫn, chỉ sợ hồn phách của bọn họ sẽ bị kéo vào cõi âm, thực sự chết đi. Chẳng trách những thi thể này cũng đang sử dụng khiên hồn dẫn. Tần Mục thầm nghĩ, nhất định là phải không ngừng triển khai khiên hồn dẫn mới có thể để cho bọn họ tiếp tục hành động. Mấy người chết này tu vi không yếu, tốt nhất là vẫn tránh xa thôi. Hắn không làm kinh động mấy người chết này, lại lặng lẽ lui về, nói: "Chúng ta đổi hướng khác đi." Chưa đi được bao xa, bọn họ lại gặp phải một đám đệ tử Cửu U Môn đang làm phép khác. Ngoài những đệ tử Cửu U Môn đã chết này, thì hắn còn nhìn thấy mấy tên đệ tử của Thi Tiên Giáo cũng đang điều khiển thi thể khắp nơi vây bắt quân sĩ từ trong thành chạy ra, từng con phi cương chân đạp giấy vàng bay trên không trung. Tần Mục cau mày, lại đổi hướng khác. Chúng ta đi Lộc Sơn, thi thể của Cửu U Môn được chôn tại đó, nơi đó sống lại và giết vào huyện thành, chắc chắn nơi đó không có ai. Trong lòng của mọi người vô cùng căng thẳng, trong khi khói đen lúc này đầu đầu cũng có người Cửu U Môn và Thi Tiên Giáo. Thi Tiên Giáo thì bị Ngu Uyên Sơ Vũ diệt trừ tận gốc, đoán chừng thi thể đệ tử giáo phái này cũng bị chôn ở gần đây. Lần này Cửu U Môn tiện thể làm cho bọn họ cùng sống lại luôn. Đương nhiên lần này Cửu U Môn có chuẩn bị mà đến, đánh cho Ngu Uyên Sơ Vũ không kịp trở tay. Theo tình huống như vậy, nếu tiếp tục phát triển, chỉ sợ Lệ Châu cũng nguy hiểm. Tần Mục thầm nghĩ, sau lưng Cửu U Môn chắc chắn có một tên lòng dạ độc ác, vì thắng lợi không chờ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả nhiều đệ tử Cửu U Môn như vậy cũng có thể hy sinh. Bọn họ đi tới Lộc Sơn, quả nhiên nơi này không có người nào, khói đen cũng rất nhạt. Đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết dần dần đã yên lòng, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, ra khỏi phạm vi khói đen bao phủ, liền tạm thời xem như là an toàn. Đột nhiên trong núi truyền đến một tiếng ngâm nga du dương trầm bổng, trong lòng mọi người lại căng thẳng trở lại, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẽ cau mày, thấp giọng nói, tiếng ngâm này không đúng, không phải là khiên hồn dẫn, mà là một loại pháp thuật khác. Mấy người Việt Thanh Hồng nghe không ra tiếng ca này có cái gì đó không giống. Bọn họ không nghiên cứu khiên hồn dẫn của Cửu U Môn, Tần Mục thì lại nghiên cứu qua môn thần thông này, nên có thể nghe ra một vài chỗ không đúng. Các người ở lại chỗ này, ta đi xem. Tần Mục dặn dò một tiếng, lặng yên không một hơi thở đi về hướng tiếng ngâm nga kia. Khi tới gần tiếng ngâm nga này, thì bước chân của Tần Mục càng lúc càng nhẹ. Chỉ thấy khe núi phía trước có một cái tế đàn, trên tế đàn có mười mấy nam nữ đạo nhân đang làm phép. Tế đàn kia được dựng trên từng bộ khung xương dài rộng ngang nhau, mỗi bộ 3 trượng 6, 3 trượng 7, mà bên trên tế đàn thì lại dùng xương sọ lát thành một mặt phẳng. Từng góc đông tây nam bắc đều có cắm một lá cờ trắng, trên cờ trắng có phù văn được vẽ từ máu hòa lẫn với chu sa. Chính giữa tế đàn đứng sừng sững một pho tượng ma thần 8 cánh tay, một chân pho tượng co lại, một chân khác bắt chéo lên đầu gối của cái chân co lại kia. 8 cánh tay từng đôi một tạo thành hình chữ thập, có 4 khuôn mặt, mỗi khuôn mặt có 3 con mắt. Từng nam nữ đạo nhân này khởi động một cái phù bảo, phù bảo nổi bồng bềnh rất không trung. Phù bảo có rất nhiều mặt, mỗi mặt đều có phù văn sáng lên. Phù bảo không ngừng chuyển động, thắp sáng từng cái phù văn trên pho tượng. Giờ phút này, phù văn trên pho tượng vị ma thần này đã được thắp sáng hơn phần nửa. Điều quỷ khiển thân phù tự lệnh. Tần Mục hơi chấn động trong lòng. Đạo thuật của Hồng Sơn phái, bọn họ là đệ tử của phái Hồng Sơn đã bị tiêu diệt sao? Mấy vị đạo nhân nam nữ này đều là thần thông giả, xem tình hình thì đã khống chế bí pháp điều quỷ khiển thần ở chỗ này một quãng thời gian rồi. Rất rõ ràng là sau khi Hồng Sơn phái bị diệt môn thì mưu đồ phản kích liên thủ với Cửu U Môn cùng Thi Tiên Giáo. Tần Mục kết hợp với thời gian Cửu U Môn gây khó dễ, vừa vặn lúc sĩ tử Thái Học Viện tiến vào Lệ Châu và huyện Lộc. Điều này nói rõ có người nắm giữ rất rõ động tĩnh của sĩ tử Thái Học Viện, thậm chí ngay cả thời gian sĩ tử Thái Học Viện đi tới nơi này. Sĩ tử Thái Học Viện ra ngoài rèn luyện lần này đều là lựa chọn tinh anh của mỗi cảnh giới. Tương lai, những sĩ tử này có thể trở thành quan chức của Duyên Khang Quốc, thay cho một nhóm quan chức từ bên trong mỗi môn phái, mỗi thế gia rời đi. Đa số quan chức hiện nay đều thuộc về thời đại trước, mà sĩ tử Thái Học là thuộc về thời đại mới. Nếu một nhóm sĩ tử Tần Mục bọn họ bị một đứa bắt hết, như vậy thời đại mới của quốc dư Duyên Khang sẽ thiếu đi một lực lượng mạnh trung kiên. Sĩ tử đang rèn luyện lần này là ý chỉ của Hoàng đế, trừ Cố Lì Noãn đã sớm biết chuyện này, thì chỉ có mấy vị quan nhất phẩm quyền cao chức trọng biết được. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, bên trong mấy vị quyền nhất phẩm này khẳng định có người đã phản bội. Hắn rất muốn tiếp tục xem những đệ tử Hồng Sơn phái này làm phép gọi ma thần ra sao. Tuy nhiên đến khi vị ma thần này bị đệ tử Hồng Sơn phái gọi ra, thì chỉ sợ đó cũng là giờ chết của bọn họ. Tần Mục lặng lẽ lui về, lại nói những gì mình thấy cho đám người Thẩm Vạn Vân nghe, rồi nói tiếp. 13 tên thần thông giả bản lĩnh đều không kém, bọn họ mà ra mắt gọi ma thần, ai trốn cũng không có thoát đâu. Nhất định phải diệt bọn hắn trước lúc bọn hắn gọi được ma thần, phá hoại tế đàn. Ai dám cùng ta đi giết chết bọn họ? Giết chết thần thông giả sao? Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng đều lấy làm kinh hãi. Hơn nữa là 13 vị thần thông giả. Tần Mục liếc bọn họ một chút. Các ngươi không dám sao? Vân Khuyết lúng túng nói. Quả thật có chút không dám. Người ta là thần thông giả, hơn nữa còn có 13 người. Tần Mục trầm giọng nói. Nếu không giết bọn họ, đến khi bọn họ gọi ra ma thần, không những chúng ta phải chết, chỉ sợ toàn bộ Lệ Châu đều chết sạch đấy. Thẩm Vạn Vân trầm ngâm hỏi. Hồng Sơn Phái là môn phái pháp thuật sao? Tư Vân Hương nắm chặt hộp kiếm sau lưng nói. Ta có nghe trưởng bối nói qua Hồng Sơn Phái. Môn phái này tu luyện loại pháp thuật hồn phách, không am hiểu lắm về kiếm pháp và chiến kỹ. Năm đó lúc quốc sư duyệt Hồng Sơn Phái, chính là dẫn dắt một nhánh thần thông giả chỉ tu luyện kiếm thuật và đánh vào Hồng Sơn Phái, tiêu diệt môn phái này. Sau khi Hồng Sơn Phái bị tiêu diệt, đệ tử giải rác ra bên ngoài của bọn họ tụ tập pháp thuật, chưa chắc là chính tông, có trình độ trên chiến kỹ và kiếm pháp cũng không thể quá sâu. Tần Mục nói, quốc sư sử dụng kiếm thuật giết bọn họ, chúng ta không sử dụng kiếm thuật mà sử dụng chiến kỹ. Sử dụng kiếm thuật, chúng ta không thể sánh lại với pháp thuật của bọn họ. Thế nhưng dưới sự cận chiến, thần thông giả tu luyện pháp thuật không kịp triển khai thì sẽ bị chúng ta chém chết. Vạn Vân, Vân Khuyết, Thanh Hồng, chiến kỹ của các ngươi ta đều đã gặp, rất không yếu, có dám hay không? Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói, ngươi dám, ta cũng dám. Tần Mục nhìn về phía Tư Vân Hương. Tư Vân Hương cúi đầu rụt rè nói, Vân Hương lấy tiến sĩ tay học như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Tần Mục nhìn về phía Việt Thanh Hồng, trong mắt Việt Thanh Hồng lấp lửa ánh sáng, khó có thể áp chế hưng phấn lại. Ta còn chưa bao giờ từng gặp chuyện như vậy, sao có thể không tham dự được? Lang Nô, người cũng chuẩn bị kỹ càng đi. Ánh mắt của Tần Mục lại rơi vào người hòa thượng Vân Khuyết. Vân Khuyết chần chờ một chút, cắn răng nói, Ta không vào địa ngục thì ai vào? Ta chơi với người. Tần Mục nói, các người chờ ta lao ra đầu tiên, giết Liên Tế Đàn, mở đường cho các người. Các người đi theo phía sau ta, áp sát rồi đánh giết, tốc chiến tốc thắng, quyết không thể kéo dài thời gian. Tế Đàn dài rộng chừng 3 trượng 6, 3 trượng 7, không gian hẹp như vậy, các người nghĩ chiêu số muốn triển khai trong đầu trước mấy lần đi. Việt Thanh Hồng kích động đến hai tay run rẩy, cười nhẹ nói, xem ra theo người cũng không có tệ, trận chiến đấu đầu tiên đã làm cho người ta hưng phấn như vậy, ta có chút không đợi được nữa rồi. Tần Mục khom lưng tiến lên, mấy người Thẩm Vạn Vân cũng theo sau hắn. Đến lúc đi tới khe núi, chỉ thấy phù văn trên mình pho tượng ma thần trên thế đàn kia đã sáng gần hết. 13 đạo nhân nam nữ còn đang khống chế phù bảo, không ngừng đi quanh tế đàn, trong miệng ngâm sướng không dứt, tựa hồ là một ngôn ngữ cúng bái cổ xưa. Trong lòng Tần Mục hơi nhảy, đè xuống kích động, muốn lập tức lao ra đánh gãy lễ bái, thấp giọng nói, các người quan sát địa hình, quan sát xong rồi chúng ta sẽ ra tay. Linh Nhi, người mang theo Long Kỳ Lân đi sang bên kia, phát ra tiếng động hấp dẫn sự chú ý của bọn họ đi. Hồ Linh Nhi vội vã mang theo Long Kỳ Lân lặng lẽ vòng qua tế đàn, đi về phía bên phải. Sau một lát, Việt Thanh Hồng thấp giọng nói, quan sát xong rồi. Tần Mục phất phất tay, Hồ Linh Nhi lập tức từ trong bụi nhảy ra, Long Kỳ Lân thì lại rít gào phía sau đuổi theo nàng, tựa hồ như đi săn. 13 vị đạo nhân trên tế đàn kia đều thất kinh trong lòng. Đến khi thấy Hồ Ly và Long Kỳ Lân thì một vị đạo nhân cười nói, hóa ra là một con sư tử lớn đi săn. Lời của hắn còn chưa dứt thì ánh đao lóe lên, Tần Mục đã phóng lên tế đàn, hai đao cầm trong tay, tay vung đầu người rơi. Chiến kỹ Hoành Thụ Mang Mang Nhất Tuyến Thiền. Trên tế đàn không lớn này, hai luồng ánh đao ngang dọc sáng lên, xoay ngang dựng đứng. Ánh đao nằm ngang chém đầu lâu của vị đạo nhân kia, ánh đao dựng thẳng chèn giữa khuôn mặt một vị nữ đạo nhân khác đang bổ xuống. Nữ đạo nhân kia chính là thần thông giả cảnh giới lục hợp, tuy rằng không tu luyện qua chiến kỹ, thế nhưng trên trán lại có một sợi dây chuyền vàng. Trung tâm sợi dây chuyền vàng này là một khối bảo thạch tỏa ra ánh sáng, cản lại một đao này của Tần Mục. Tần Mục buông đao, nữ đạo nhân kia vỡ đầu chảy máu, lập tức bùng phát ra nguyên khí, phất trần trong tay tựa như vô số nhụy hoa tản ra, ngàn vạn sợi phất trần đâm về phía Tần Mục. Nàng vừa mới phát động thế tiến công thì đã thấy vô số ánh đao nhấn chìm lấy nàng. Dạ chiến liên thành phong vũ. Bước chân Tần Mục đan sen, tránh khỏi phất trần đang đâm tới, vòng về phía sau thi thể nữ đạo nhân này. Thi thể nữ đạo nhân này vẫn còn trương át xuống, sau lưng chính là một đạo nhân khác. Đạo nhân kia đã phục hồi tinh thần lại, từng miếng giấy vàng trong túi bên hông bay ra. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đã vứt bỏ song đao, chập ngón tay điểm tới, nguyên khí trên đầu ngón tay hóa thành kiếm quang cực kỳ sắc bén xuyên thủng mi tâm của đạo nhân. Phía sau Tần Mục, long tượng bay vút, hòa thượng Vân Khuyết quấn rồng đạp voi giết tới, đánh về phía sau nữ đạo nhân khác. Một tiếng nổ ầm ầm, nữ đạo nhân kia bị đâm rán sát tới pho tượng ma thần. Nữ đạo nhân kia phun máu, nguyên khí bùng phát chấn bay hắn, đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ thì đột nhiên ánh kiếm vút qua, lướt ngang cổ họng của nàng, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên khí của nữ đạo nhân này vô cùng hùng hồn, vậy mà dùng nguyên khí miễn cưỡng ngăn cản chiêu kiếm này. Thế nhưng sau một khắc, Thẩm Vạn Vân xuất hiện bên cạnh nàng, nắm lấy chuôi kiếm, bùng phát tất cả sức mạnh, ghim nàng lên trên bức tượng ma thần, sau đó dùng sức rút kiếm, vòi máu bắn tung tóe lên. Thân hình của Lang Nô lóe lên, nhún người nhảy lên trên đầu của pho tượng, hai thanh ma đao xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, chém xuống phía dưới. Mà Việt Thanh Hồng thì lại đứng trên bả vai Lang Nô, từng thanh kiếm sắc bén bay khỏi hộp kiếm sau lưng, hóa thành toàn kiếm thức, đâm xuống một đạo nhân phía dưới. Đạo nhân kia trở tay nắm lấy một lá cờ trắng, cắm bên trên rìa tế đàn, chấn động bạch phiên, phù văn trên lá cờ sáng lên, tựa như từng con rắn màu đỏ quái lạ, bay từ không trung ra, ngăn cản hai thanh ma đao. Nhưng mà toàn kiếm thức của Việt Thanh Hồng đã xuyên qua mặt lá cờ, chui vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, Tư Vân Hương bên kia lấp lóe như quỷ mị, dùng một loại pháp ấn kỳ dị tấn công liên tục, miễn cưỡng đánh chết một nữ đạo nhân khác, xương cốt tàn nát. Thẩm Vạn Vân nhìn thấy mà giật mình trong lòng. Tư sư muội thâm tàng bất lộ, tu vi bản thân rất là mạnh mẽ. Hắn nhào về phía một đạo nhân khác, đột nhiên đạo nhân kia tung người nhảy xuống tế đàn, nhanh chân bỏ chạy. Phía sau, từng tấm giấy vàng đồng loạt bay về phía tế đàn. Thẩm Vạn Vân vội vàng đuổi theo. Đột nhiên từng tấm giấy vàng liên tiếp nổ tung, mạnh mẽ nổ bay hắn. Một bên khác, Vân Khuyết cũng lao tới trước người của đạo nhân kia, triển khai đại ngũ đại ấn ngăn cản đường đi của đạo nhân này. Đạo nhân kia cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở rộng ra, lôi đình bùng phát giữa lòng bàn tay, đánh cho hồn vía của Vân Khuyết lên mây. Đạo nhân kia yên lòng, lạnh lùng nói: một đám nhóc con chưa đủ luyện tới cảnh giới lục hợp, vậy mà. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên hậu tâm mắt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, một thanh kiếm đã xuyên qua ngực của hắn, mà người kia tới sát sau lưng hắn lúc nào hắn không mảy may phát hiện. Tần Mục rút kiếm, âm thanh đạo nhân kia khàn khàn nói: thần pháp tốt. Dứt lời ngã nhào xuống đất, đứt hơi mà chết. Tần Mục tra kiếm vào vỏ. Trên tế đàn, Việt Thanh Hồng, Lang Nô và Tư Vân Hương sắp sửa đánh chết một đạo nhân cuối cùng. Vòng một vòng, chỉ thấy chung quanh pho tượng ma thần từng bộ thi thể ngã xuống ngang dọc tứ tung. Có một đạo nhân vẫn chưa ngã xuống mà bị ghim trên pho tượng, có đạo nhân thì bị treo trên cờ trắng, có đạo nhân thì lại bị quyền pháp đánh thành một bãi bùn nhão, có bị truy sát gõ nát đầu, tử trạng không giống nhau. Ba người giật mình trong lòng, sắc mặt Tư Vân Hương nghiêm nghị, tỉ mỉ kiểm tra một bộ thi thể. Những thi thể này đều trong nháy mắt liền gặp phải độc thủ của Tần Mục, một thân thần thông vẫn còn chưa kịp phát huy ra thì đã chết oan uổng. Trên căn bản là không dùng đến hai chiêu, đa số là dùng một chiêu đã mất mạng. Nàng nghĩ thầm trong lòng, dương mắt nhìn về phía Tần Mục. 13 vị thần thông giả, cho dù năng lực cận chiến không mạnh, tuy nhiên thần thông giả dù sao cũng là thần thông giả. Dù rằng tất cả mọi người đều nói bị cường giả lưu phái chiến kỹ áp sát, thì cường giả lưu phái pháp thuật chỉ còn một đường chết. Nhưng câu nói này cũng chỉ là nói suông mà thôi. Nếu cảnh giới chênh lệch, lưu phái chiến kỹ khả năng không cách nào phá được thần thông phòng ngự của đối phương. Tuy lần này nói giết địch không kịp trở tay, nhưng sức đấu của Tần Mục cũng không khỏi quá mạnh mẽ, tốc độ không khỏi quá nhanh. Tần Mục chấn động thiếu bảo kiếm, rũ vết máu trên kiếm, rồi tra kiếm vào trong vỏ, nói: quét sạch chiến trường, lập tức hủy diệt pho tượng ma thần đi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm từ không xa truyền tới. Trong khói đen bắn ra ánh sáng màu máu, nhuộm đám sương mù màu đen kịt thành một màu đỏ lỏm. Huyết quang kia cao tới mấy trăm trượng, đứng ở khe núi này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Từng luồng sức mạnh kinh khủng của một thế giới khác vọt tới, đánh về chỗ huyết quang bắn ra. Tiếp theo, tiếng sấm rền vang truyền tới, sấm chớp đan xen xung quanh huyết quang. Đó là sấm chớp bị sức mạnh đáng sợ từ trong không gian bổ ra. Nếu lực lượng quá mạnh, thì khi lực lượng rung động sẽ đè ép không gian, khiến cho không gian không ổn định. Không gian không ổn định thì sấm chớp ẩn nấp trong không gian sẽ bắn ra. Vẻ mặt mọi người cứng đờ, chỉ thấy màu máu và sấm chớp hội tụ của một thân thể vô cùng to lớn đang chậm chậm đứng lên. Đó là một pho tượng thần ma đầu mọc sừng, có bốn tay bốn chân. Tuy chỉ là một pho tượng, nhưng giờ phút này lại tựa như ma thần giáng thế, tàn mát ra vẻ kiêu ngạo ngập trời. Vị ma thần giáng thế còn cao hơn ngọn Lộc Sơn chỗ này của bọn họ. Quanh thân khói đặc quần quật, trong khói đặc lấp lóe ánh lửa và ánh chớp, mà màu máu xông thẳng lên trời, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Còn có một nơi có thần thông giả của Hồng Sơn phái gọi ma thần. Tay chân Tần Mục lạnh lẽo. Thần thông giả của Hồng Sơn phái ở một nơi khác làm phép thành công, gọi ma thần tới. Ánh mắt của vị ma thần khổng lồ kia tựa như lôi điện đan xen. Nơi ánh mắt lướt qua, tất cả cây cối núi đá đều ầm ầm biến thành tro bụi. Tần Mục thở hắt một hơi, thấp giọng nói: "Cởi đồ." Tất cả mọi người hơi run run. Hòa thượng Phân Khuyết lẩm bẩm nói: "Lại muốn cởi quần áo à?" Tư Vân Hương hiểu được ý, lập tức cởi quần áo thi thể trên đất mặc lên người. Những người khác cũng lập tức rõ ràng ý của Tần Mục, vội vã cởi quần áo của mấy thần thông giả Hồng Sơn phái. Tần Mục cũng mặc quần áo của đệ tử Hồng Sơn phái vào, thấp giọng nói: "Rút lá cờ trắng kia lên, nhặt luôn phù bảo để dự phòng." Đám người Thẩm Vạn Vân liền tiến lên, rút cờ trắng, nhặt từng cái phù bảo. Mọi người vừa ăn mặc chỉnh tề thì chỉ thấy vị ma thần này hướng về phía mặt sông rít gào, chấn động tới mức làm cho dũng giang sóng ngập tới trời. Mọi người biến sắc. Long Kỳ Lân chạy tới, Tần Mục phóng nhanh nói: "Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Nơi này đã không phải là địa phương để cho mấy tên sĩ tử cảnh giới ngũ diệu chúng ta ở lại đâu. Trên người của các ngươi có cái gì có thể đại biểu cho thân phận sĩ tử thái học không? Giao hết cho ta." Vân Khuyết lấy ra thẻ bài, lẩm bẩm nói: "Thực sự muốn đi Nam Cương chịu chết sao?" Tần Mục thu lấy thẻ bài của mọi người, đặt vào túi Thảo Thiết nói: "Chúng ta chỉ là vòng qua Nam Cương, vòng qua chiến trường này, vượt sông đến Giang Bắc liền coi như an toàn." Hắn thở hắt một hơi, đang muốn ra lệnh rời đi, đột nhiên thoáng thấy pho tượng vị ma thần này vẫn chưa hoàn thành, thì trong lòng khẽ nhúc nhích, nâng pho tượng này lên, quấn vào bên người Long Kỳ Lân. "Đi thôi, đi phương Nam." Tâm tình của mọi người nặng nề, đuổi theo bước chân của hắn, dọc theo chân núi đi về hướng Nam. Đi chừng hơn 10 dặm, cuối cùng bọn họ cũng coi như đi ra khói đèn bao phủ lại, tiếp tục đi về hướng trước hơn 10 dặm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khói đen tựa như một cái nồi cực lớn chụp xuống lân cận dũng dàng, khóa hai bờ sông lại. Bên trong khói đen, sấm vàng chớp giật, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài luồng sáng phát ra từ đạo pháp thần thông đang oanh kích. Trong khói đen kia đứng sững một cánh cửa to lớn, cánh cửa mở ra sống chết, nối liền âm dương. Lệ Châu, không biết có thể bao nhiêu người còn sống đây, Tần Mục thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đột nhiên dừng bước. Quân đội đang đến. Vân Khuyết vui vẻ trong lòng: Quân đội của Duyên Khang ta sao? Tần Mục lắc đầu, chỉ về phía trước: Quân đội của phản quân. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy chục chiếc lâu thuyền bay về phía này. Trên thuyền cờ xí tung bay, mà xung quanh từng chiếc lâu thuyền này còn có một con dị thú bay trên không trung, thiên kỳ bách quái, chủng loại đa dạng. Mà bên dưới đại quân trên không trung lại là từng nhóm binh lính được tạo thành từ võ giả, thần thông giả. Bên trong đoàn quân còn có một con cự thú trên người treo đầy những tảng đá lớn tròn trùng trục. Thân thể của những cự thú kia cao chừng mười mấy trượng, tựa như gò núi biết đi, bước chân dẫm trên mặt đất rung rẩy không thôi. Tần Mục và mọi người đứng một bên để nhánh đại quân đới chiến trường dũng dàng này đi qua. Trong đó, trên một chiếc thuyền lâu có một vị tướng quân đang đứng, ánh mắt như điện quét tới, lướt qua thân thể của đám người Tần Mục, hỏi tướng lĩnh bên người: Những người kia có lai lịch gì? Một vị tướng lĩnh bên cạnh hắn quét nhìn đám người Tần Mục vài lần nói: Hình như là đệ tử của Hồng Sơn phái, ta xuống hỏi thăm một chút. Tướng lĩnh này bước xuống lâu thuyền, một bước chân hạ xuống, dưới chân liền sinh ra hoa sen vàng, bộ bộ sinh liên, từng bước một từ không trung đi tới trước mặt mấy người Tần Mục. Mọi người nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Đây là một vị đại cao thủ cảnh giới thất tình, chân đạp hư không, muốn giết bọn hắn quả thực là dễ như ăn cháo, không tốn sức lực nào. Tướng lĩnh kia quét nhìn pho tượng ma thần trên lưng của Long Kỳ Lân một chút, lạnh lùng nói: Đệ tử Hồng Sơn phái, không đánh mà chạy, phải bị tội gì? Tần Mục khom người đúng mực nói: Hồng Sơn phái chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta gọi ra một vị ma thần trợ chiến, không những không có tội, ngược lại còn có công đấy. Tướng lĩnh kia hừ lạnh một tiếng: Thế các ngươi từ chiến trường chạy trốn, đây là tội chết, phải chém đầu tại trận. Nét mặt của Tần Mục bi phẫn, lên tiếng cãi: chúng ta bị Lệ Châu đánh lén, 13 huynh đệ tỷ muội chết trận 7 người, còn sót lại 6 người chúng ta. Lúc chúng ta liều mạng thì các ngươi ở đâu? Hồng Sơn phái ta bị diệt môn, chỉ còn sót lại chúng ta. Chẳng lẽ muốn cho toàn bộ chúng ta đều chết tại đây sao? Tướng quân, chừa cho Hồng Sơn phái chúng ta một chút gốc rễ đi. Tên tướng lĩnh kia chần chờ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên chiếc thuyền lâu trên không trung, vị tướng quân kia trầm giọng nói. Người của Hồng Sơn phái đã rất ít, không cần truy cứu quá mức. Bọn họ gọi ra một vị ma thần trợ chiến, đó là công lớn. Để cho bọn họ triển khai pháp thuật một chút, chứng minh thân phận thật sự, rồi hãy thả bọn họ rời đi. Trên trán của đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bốc lên mồ hôi lạnh. Pháp thuật của Hồng Sơn phái bọn họ đều chưa từng tu luyện. Tần Mục khống chế một cái phù bảo, âm thanh của vị tướng quân kia truyền tới. Không phải phù bảo, là pháp thuật. Tần Mục vận chuyển nguyên khí hóa thành phù văn, chiếu lên pho tượng ma thần này. Một phù văn trên pho tượng ma thần sáng lên. Tên tướng lĩnh kia không người nói. Hiếu nghĩa tướng quân, quả thực là điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn phái rồi. Vị hiếu nghĩa tướng quân kia trên lâu thuyền phất tay. Thả bọn họ đi, đại quân tiến nhanh, đánh Lệ Châu. Chậm đã. Ánh mắt của hiếu nghĩa tướng quân lại rơi vào thân thể đám người Tần Mục, khóe miệng lộ ra tươi cười. Đưa bọn họ đến Thiên Ba Thành, để cho bọn họ gọi ra một vị ma thần tại nơi đó. Thank you.